Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tinh Nguyệt sợ Mạc Thiệu Khiêm đã yêu Đồng Khiết rồi. Dù gì hai người đã kết hôn được 3 năm, lỡ có tình cảm với nhau thật thì cô ta biết làm sao ở bên cạnh Môn Thuần mới là lựa chọn đúng đắn. Châu dù việc này không khác gì đang phản bội Mạc Thiệu Khiêm. Cô ta vốn chẳng có nhiều tình cảm với Mạc Thiệu Khiêm, tiếp cận anh ta đơn giản vì vẻ ngoài đẹp trai, quyền lực và giàu có, và cô ta coi anh ta là bước đệm giúp cô ta bước vào giới thượng lưu. Cô ta càng muốn cướp đi người đàn ông mà con khốn Đồng Khiết yêu sâu đậm, muốn nhìn thấy Đồng Khiết đau khổ tuyệt vọng khi không thể có được trái tim của người mình yêu. Mấy hôm nay thái độ thờ ơ gay gắt của Mạc Thiệu Khiêm khiến cô ta mất hết mặt mũi, đã chọc giận cô ta rồi. Đồng Tinh Nguyệt do dự vài lần, rồi thoải mái đồng ý, anh Môn, nói thật với anh. Giọng cô ta có chút nghẹn ngào. Mạc Thiệu Khiêm là kẻ hống hách ngang ngược, anh ta ép em ở bên cạnh anh ta. Dù anh ta đã lấy chị gái em, nhưng vẫn thường xuyên làm phiền em. Mà do em quá yếu đuối, không dám phản kháng anh ta, chỉ đành để mặc cho anh ta ức hiếp. Cô ta mím môi, mắt đỏ hoe, không cầm được nước mắt thút thít nói, trông cô ta chẳng khác gì con mèo hoang bị bỏ rơi. Mạc Thiệu Khiêm đến phòng riêng trong khách sạn Thiên Nhã để gặp Môn Thuần. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong khiến anh ta giật mình. Đây là giọng của Đồng Tinh Nguyệt và Môn Thuần mà, họ đang làm gì trong đó? Tuy nhiên, càng nghe, tâm trạng anh ta chuyển dần từ ngạc nhiên sang tức giận, trái tim anh ta giống như bị ai đó bóp nghẹt. Mới đầu, Môn Thuần dụ dỗ Đồng Tinh Nguyệt, sau đó Đồng Tinh Nguyệt khóc ỉ ôi, buộc tội Mạc Thiệu Khiêm cưỡng ép cô ta, hòng lừa Môn Thuần thương xót tin tưởng cô ta. Bước chân của Mạc Thiệu Khiêm cứng đơ tại chỗ, anh ta nắm nắm đấm, một luồng khí lạnh lẽo từ dưới chân bốc lên, xen kẽ từng thớ thịt của cơ thể. Em sẽ giúp anh xử lý anh ta, nhưng mà anh cũng nên bày tỏ chút chân thành với em chứ nhỉ? Vẻ mặt anh ta nham hiểm đến đáng sợ, toàn thân tản ra khí tức lạnh lùng, như thể ngay cả không khí cũng có thể đóng băng. Đồng Tinh Nguyệt, lẽ ra anh ta nên sớm nhìn rõ bộ mặt giả tạo của cô ta. Đây là một ả đàn bà độc ác, thích dối gạt chơi đùa người khác. Trong phòng riêng, Môn Thuần bỗng dưng nở nụ cười khó hiểu. Chân thành sao, anh Mạc, anh nghe hết rồi phải không? Hay anh vào đây nói với cô ta đi. Mạc Thiệu Khiêm đẩy mạnh cửa bước vào. Đồng Tinh Nguyệt bị hai tiếng anh Mạc dọa sợ tái cả mặt. Mãi đến giây tiếp theo nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm bước vào, cô ta mới ngộ ra. Môn Thuần đang gài bẫy cô ta. Gã đã hẹn Mạc Thiệu Khiêm đợi ở đây từ lâu, nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Tại sao Môn Thuần lại muốn hại cô ta? Bọn họ không thù không oán mà. Mạc Thiệu Khiêm chắc chắn đã nghe thấy những gì cô ta nói. Phải làm sao bây giờ? Cô ta như ngồi trên đống lửa, ấp úp không nói nên lời. Sắc mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, cắn môi dưới, vội vàng giải thích. Thiệu Khiêm, anh hiểu lầm rồi. Em chỉ đang chiều theo ý gã này nên mới nói vậy, trong lòng em không có nghĩ thế đâu. Cổ họng Mạc Thiệu Khiêm khô rốc, anh ta cười chế nhạo. Đồng Tinh Nguyệt, cô nghĩ tôi vẫn sẽ bị cô dắt mũi sao? Ánh mắt anh ta lạnh lùng vô tình, sau này đừng đến tìm tôi nữa, nhìn thấy cô chỉ khiến tôi buồn nôn. Từ tinh thần đến thể xác đều cảm thấy ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may anh ta không tiếp xúc nhiều với Đồng Tinh Nguyệt. Đến nắm tay cũng rất ít. Nhưng cứ nghĩ mình từng có tình cảm với ả đàn bà độc ác này, anh ta lại cảm thấy kinh tởm. Đồng Tinh Nguyệt ngã khuỵ xuống đất, cơ thể nằm vật vã dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cô ta quay đầu nhìn Môn Thuần đang khoanh tay xem kịch, bỗng lòng dấy lên một tia hy vọng hỏi. Anh Môn, anh nói lời phải giữ lấy lời chứ. Nhưng Môn Thuần không buồn nhìn cô ta, nhìn thẳng vào Mạc Thiệu Khiêm. Mạc Thiệu Khiêm, bất ngờ lắm phải không? Đây ả hàn bà đã khiến anh mê muội suốt 3 năm, vì một lời hứa suông từ một người xa lạ, một thứ nhảm nhí đến trẻ con lên 3 cũng không thèm tin, mà đã vội vã đờ, em mờ sau lưng anh. Anh không biết mình đã đánh mất thứ gì đâu, loại phụ nữ này không xứng đáng xách dép cho Đồng Khiết. Môn Thuần nói xong liền rời khỏi phòng bao, không thèm quay đầu lại. Đồng Tinh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, tựa hồ sắp phát điên. Ngọn lửa oán hận như muốn thiêu đốt tâm can cô ta. Đồng Khiết, Đồng Khiết, ha ha ha, lại là cô ấy. Lại là Đồng Khiết, đúng là thứ âm hồn bất tán. Tại sao mọi người đều thích cô ấy? Cách chương.